Chương 140, Lưu Phong nhà Mìn Nạ. Lưu Phong cầm lấy ba cây lạp xưởng hun khói, quay đầu nhìn qua vội vàng Mìn Nạ, khẽ cười nói, vậy ta coi như cái thứ nhất mang thú nhân bạn gái đi tham gia hiến hội quý tộc đi, hơn nữa còn là một cái xinh đẹp miêu tộc tiểu thư. Mìn Nạ gương mặt phiếm hồng, ngữ khí có chu tờ chần chờ, thế nhưng là, thiếu gia mang theo ta đi, sẽ bị quý tộc khác chế nhạo. Lưu Phong cầm lạp xưởng hun khói tay thật chặt, nụ cười trên mặt lại là càng phát ra ánh nắng, cười nói, kia Mìn Nạ, tiểu thư cho rằng, ta sẽ sợ người khác chế nhạo sao? Liền những quý tộc kia rêu cận ta. Mìn Nạ con mắt màu xanh lam nhìn qua Lưu Phong nụ cười trên mặt, cái nụ cười này quá quen thuộc, thường xuyên xuất hiện tại nàng trong ngộng. Không, Mìn Nạ chậm rãi lắc đầu, con mắt màu xanh lam cong thành nguyệt nha. Thiếu gia chính là cái dạng này, hoàn toàn không quan tâm người khác cái nhìn, là cái chân chính quý tộc, cũng là bởi vì dạng này, mới khiến cho các nàng một mực như thế si mê. Như vậy, ngươi có phải hay không nên đi tắm rửa? Lưu Phong quay đầu lại, chuyên tâm bóc lấy lạp xưởng hun khói, ngữ khí nhẹ nhàng nói, chúng ta là vì chính mình, cùng thân cận chúng ta người sống, không phải vì những cái kia chán ghét chúng ta người sống. Chẳng lẽ cũng bởi vì bọn hắn chán ghét, chúng ta liền muốn không đi? Làm sao cũng không nên có ngu như vậy ý nghĩ, ngươi thế nhưng là ta Lưu Phong nhà Mìn Nạ, chỉ để ý ta một người cái nhìn là được. Ta Mìn Nạ cười, quảng chi nước mắt chảy xuống đến, nàng lại là cười đẹp như thế, ánh mắt mơ hồ nhìn qua Lưu Phong bóng lưng, hắn lại vì nàng che chắn phong vũ. Mìn Nạ con mắt màu xanh lam bên trong lệ khí chậm rãi tán đi. Trên thân khí tức bén nhọn chậm rãi thu liễm, hôm nay giết người gánh vác vô thành vô tức tiêu tán. Ta biết Mìn Nạ tinh tế cánh tay xóa đi hóng ánh nước mắt, không muốn bị ngăn trở ánh mắt, mỗi lần nàng đều sẽ bị vẩy khóc, chính là điểm này một dọn, chậm rãi cải biến nàng tâm tính. Mau đi đi dùng nhiều xà bông thơm. Lưu Phong cánh tay có chút dừng lại, ôn nhu nói, hôm nay vất vả là Mìn Nạ im ắng lắc đầu. Chân chính mệt mỏi không phải nàng, mà là cái này vì bọn nàng thú nhân chống lên một mảnh đất tự do người. Đế ti đi thôi, ngươi cũng muốn tắm rửa? Mộng bức bên trong đế ti bị Mìn Nạ lôi đi, hai người kia tình huống như thế nào, cái này lời thoại nàng làm sao cảm thấy rất hâm mộ. Đế ti nhìn qua Mìn Nạ bóng lưng, nàng có thể cảm giác được đối phương rất buông lỏng, liền cùng đại tỷ đánh nàng một trận về sau, mới có cái loại cảm giác này. Dù sao nàng làm qua không ít chuyện sai, sau đó nơm nớp lo sợ chờ lấy bị phê bình, hoặc bị đánh, tại đại tỷ đánh nàng một trận, kia về sau chính là gió êm sóng lặng, quảng chi là nhai dê cây đều cảm thấy rất ngọt. Mìn Nạ, ngươi cùng thiếu gia là quan hệ như thế nào? Người yêu sao? Đế ti đột nhiên mở miệng hỏi. Mìn Nạ thân thể cứng đờ, bộ pháp một cái lảo đảo, gương mặt phiếm hồng, run rẩy miệng, khẩn trương nói, cái gì người yêu không, không có sự tình có đúng không? Đế ti nhìn qua bối rối bãi động cánh tay Mìn Nạ, con mắt màu tím tràn đầy đều là bắt quái, khoe miệng cười xấu xa nói, chẳng lẽ ngươi yêu thầm thiếu gia đồ đần bỏ sữa lớn? Ngươi nói nhỏ chút. Mìn Nạ hét lớn, xông đi lên che đế ti miệng, còn quay đầu khắp nơi quan sát đến. Đế ti một bước, đến cùng là ai lớn tiếng cái này khẩn trương miêu nữ? Thật đúng là không trải qua đùa, liền cùng với nàng đại tỷ không sai biệt lắm, nhìn vốn quý tộc thiếu nữ yêu đương bút ký đều có thể đỏ mặt. Người ngô ngô ngô cái gì? Người dám đem lời nói này ra ngoài, ta liền cắt cái này hai đống đồ vật. Mìn Nạ trong tay xuất hiện một cái dao quân dụng, tại đế ti trước ngực nghiên đại bộ phận vị khoa tay. Ngô ngô ngô đế ti tiếp lấy hê a bắt đầu, hai tay dùng sức đẩy ra Mìn Nạ che tại trên miệng tay. Cố gắng miệng lớn hô hấp. Ngươi kèm chút liền muốn nín chết ta. Đế ti trợn trắng mắt. Ây, Mìn Nạ ngượng ngùng đem dao quân dụng thu lại. Nguyên lai là nàng quá khẩn trương. Đi mau, ngươi trên thân thúi như vậy, thật cái kia hảo hảo tẩy một chút. Mìn Nạ lôi kéo đế ti liền đi, không cho nàng nói chuyện cơ hội. Vừa rồi ta nghe được ngươi mùi thối, thế nhưng là ngươi thúi như vậy. Đế ti khỏe miệng quất thẳng tới xúc. Nàng có thúi như vậy sao? Nàng giơ cánh tay lên nghe ầm uy uy. Ngươi làm sao té xỉu? Mìn Nạ kinh ngạc hô. Đúng, thiếu gia nói qua, người nếu như đột nhiên té xỉu, bóp dưới mũi mặt liền có thể đem người làm tỉnh lại. T.A. đau nhức đế ti một cái thét lên, toàn bộ thân thể nhảy dựng lên, dùng sức xoa cái mũi. Hâu ngươi làm sao đột nhiên té xỉu? Mìn nạ lo lắng hỏi, là hôm nay bị thương sao không? Không có việc gì, chính là quá đói. Đu nờ dê, chính là quá đói. Đế ti ngượng ngùng cười nói, quản chi liền lấy nàng tính cách, bị chính mình thối choáng loại này tai nạn xấu hổ. Cu nờ dê không có khả năng nói ra miệng. Có thế sao lại có thể như thế? Đây không phải liền là nửa năm ách không? Đều do khối kia áo da thú, thật sự là quá thúi, đem ta cu nở dê hung thối. Đói vậy thì nhanh lên tắm rửa. Mìn nạ lôi kéo đế ti hướng trong khoang thuyền phòng tắm đi đến, phòng tắm là tạm thời cải tạo, bên trong đặt vào hai cái thùng gỗ lớn. Các loại thả đờ y hai đại thùng gỗ nước ấm, hai người liền bắt đầu thoát y đi. Mìn nạ con mắt màu xanh lam chậm rãi trừng lớn, ngốc trệ nhìn qua đế ti nghiên đại bộ phận vị. Thoát y đi mới phát hiện, đây thật là càng lớn, có thể so với nàng cái này cấp bậc hai cái. Cái này thơm thơm đồ vật là cái gì có thể ăn sao? Đế ti cầm một khối xà bông thơm nghe, còn dự định liếm một cái. Ngừng không phải ăn, mỉn nạ nhanh chóng đoạt lấy xà bông thơm, tại trên thân xóa bắt đầu, nói, đây là tắm rửa dùng thật là thơm, đáng tiếc không thể ăn. Đế ti cầm lấy một cái khác khối, ra dáng học, thế nhưng là một hồi. Nàng nhìn thấy mịn nạ trên thân ngâm một chút là màu trắng, nàng như thế nào là màu đen đây này? Mét vâng tiền na cu nở dê nhìn thấy, cố nén cười, dạng này tình cảnh, tại trong thành bảo nàng cho an lị, lần thứ nhất dùng xà bông thơm khi tắm tình cảnh không sai biệt lắm. Nhiều giặt mấy lần liền tốt. Mịn nạ chấn an nói, nàng dùng trong chậu nước nước trôi rơi trên thân ngâm một chút, lộ ra trước sau lồi lõm dáng người, cất bước đi vào trong thùng gỗ ngâm. Nhà đế ti học chơi, đem xà bông thơm giặt gầy vài vòng, làm ra ngâm một chút mới là màu trắng. Tiến nhanh đi ngâm ngâm, sau đó ngươi liền có thể đi ăn cơm. Mỉn nạ thúc giục nói, nàng cũng không có quên, chờ một chút phải bồi thiếu gia đi dự tiệc. Tốt, lập tức đế ti run lên một cái tiến vào trong thùng gỗ. Thoải mái.